Tâm quan minh thế, chương 84, thầy bói mắt mù, góc truyện audio.com. Ông ta viết lên tờ giấy trắng, tiểu đạo sĩ vào chùa khó lường, núi, cao đường dài lãng phí thời gian, kiếp nạn này vốn dĩ có trong số, mạng, nhất niệm mất hết thành ma, quẻ này có ý gì? Nhìn thấy hàng chữ ông ta viết trên giấy, tôi chau mày, kiếp nạn này là, trong số mạng. Vậy kiếp nạn trong số mạng của tôi, rốt cuộc là cái gì? Nhưng mà, thầy bói không vội vã trả lời. Ông ta nhìn tôi, trên mặt nở một, nụ cười gian thương. Chàng trai, nếu như tôi không nhìn nhầm, cậu không phải là người bình thường. Còn thiên cơ bao gồm trong quẻ này, e rằng tôi phải mở thiên nhãn mới nhìn thấu được. Điều này chỉ sợ sẽ tổn hạnh đến, không ít dương thọ của cậu. Vì vậy, cậu nên thêm chút thành ý đi. Tên thầy bói này đúng là điển hình của một tên tham lam. Nhưng tôi rất muốn biết trên quẻ này rốt cuộc có ý gì. Cũng không quan tâm nhiều. Nữa, lại lôi ra thêm 200 tệ nữa. Nhưng mà tên thầy bói này vẫn lắc đầu. Tôi đưa vẫn còn ít quá. Trực tiếp đưa thêm 800 tệ nữa. Thì lúc này hắn mới vừa lòng. Cậu nhóc này thành ý đầy đủ. Vật thì để tôi mở thiên nhãn, xem cho cậu vậy, tên thầy bói vui vẻ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu trầm mặc không nói gì. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm giác thấy trên người ông ta đột nhiên tỏa ra một luồng tâm lực mỏng manh, tâm lực lúc này đang từ từ hội tụ vào ấn đường ông ta, trong cách nhìn của người đạo gia, mỗi người đều có thiên nhãn ở trên ấn đường của mỗi người. Thông qua thiên nhãn, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, ví dụ quá khứ, ví dụ quỷ quái, thậm chí là âm gian. Nhưng mà, thiên nhãn người người đều có thể khởi động được thiên nhãn, lại chẳng có mấy người, còn những tên giang hồ lừa đảo tự xưng có thể mở được thiên nhãn lại càng ít. Nhưng mà, tên thầy bói này không thể gọi là giang hồ lừa đảo, mà là một người thực sự của đạo gia. Chỉ có điều ông ta chỉ mới biết được qua loa, cơ bản yếu kém làm cho tôi suýt thì xem thường. Nhưng cho dù như thế, ông ta mấy giờ quả thực đang mở mắt âm dương vì tôi. Cùng với tâm lực đang không ngừng hội tụ, tôi phát hiện thầy bói trên mặt có một biểu cảm cực kỳ đau khổ. Cơ thể của ông ta lúc này bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy điều này, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó cẩn thận hỏi, tiên sinh, sao vậy? Tôi vừa nói cong, thì giật mình phát hiện, có hao hàng máu tươi đột nhiên chảy ra từ trong mắt ông ta. Mắt của tôi, lúc này, tên thầy bói đột nhiên gào thét thảm thiết, cả người ông ta co giật ngã ra mặt đất, đôi tay đau khổ ôm lấy hai mắt của mình. Còn máu tươi thì không ngừng chảy ra khỏi kẽ tay ông ta. Tôi vội vàng đỡ ông ta dậy, thì phát hiện tâm lực hội tụ trên ấn đường, ông ta đã bị tiêu hao cạn kiệt. Ông ta từ từ thả lỏng đôi tay, trong máu tươi, tôi phát hiện hai con ngươi của ông ta biến mất không thấy nữa. Hóa thành một màu trắng, thầy bói này chỉ là vì tôi nên mở thiên nhãn một lần. Kết quả hai mắt mù rồi. Tôi có chút khổ sở nuốt nước bọt một cái. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy toàn thân tôi. Trên thế giới này có rất nhiều thầy bói. Bọn họ có đôi mắt bị mù do các nguyên nhân khác nhau, vì vậy mới mạo nhận là thầy bói. Còn có người cũng thực sự có bản lĩnh thật. Những thầy bói đó, đôi mắt của họ vốn dĩ là nguyên vẹn, chỉ có điều lúc xem bói cho người khác, không cẩn thận thăm dò phải xó mệnh không nên nhìn, tiết lộ thiên cơ, vì vậy trời đã cho họ hình phạt, làm họ trầm luân trong bóng tối. Bây giờ, ông thầy bói này cũng như vậy. Lẽ nào, trong số mệnh của tôi, thật sự có một kiếp nạn không thể đoán trước? Trong lòng tôi vô cùng bất an, tôi vội vàng cầm lá bùa vàng làm thành lá, bùa trấn an tinh thần, sau đó đốt thành cho hòa vào trong nước, hoảng hốt, cho ông thầy bói này uống. Tiên sinh, nói cho tôi, quẻ này rốt cuộc có ý gì? Thời gian này rốt cuộc tôi sẽ gặp phải cái gì? Tôi vội vàng hỏi, mắt tôi, mù rồi, mù rồi. Sau khi uống nước bùa, thầy bói này đỡ hơn chút ít, tinh thần cũng bình tĩnh lại, nhưng ông ta giống như là không nghe thấy những lời tôi nói. Vật, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, không thể chấp nhận sự thực này, đừng hỏi nữa. Người này đã là phế nhân rồi. Thẩm Băng Giao bình thản nói. Thầy bói thần thần bí bí không ngừng. Lúc tôi hỏi được mấy lần rồi cũng từ bỏ. Hết cách, tôi chỉ đành cất tờ giấy trắng ông ta viết lại. Lúc rời đi, lôi ra mấy tờ séc trong túi ra, nhét vào trong tay thầy bói. Cũng xem như biểu đạt sự xin lỗi với ông ta. Vốn dĩ là năm mới vui vẻ. Bởi vì tên thầy bói này, mà tâm trạng của tôi lập tức bị sụp đổ. Tôi cầm theo tờ giấy trắng đó, trong lòng lo lắng, tiểu đạo sĩ vào chùa khó lường, núi cao đường dài lãng phí thời gian, kiếp nạn này vốn dĩ có trong số mạng, nhất niệm mất hết thành ma. Hai câu nói trên quẻ này tôi có thể hiểu được đại khái. Nhưng hai câu sau thì tôi vô cùng mơ hồ, làm cho tôi rất khó hiểu rốt cuộc là có ý gì. Cảm giác bất lực rõ ràng biết kiếp nạn sẽ xảy ra trên người mình mà không làm được gì dâng lên trong lòng tôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, tên thầy bói đó chắc là lừa đảo thôi. Ông ta cố ý bôi một ít máu gà lên mắt lừa tiền của chúng ta. Cậu tin ông ta thì chính là làm bản thân thêm bế tắc. Nhìn thấy tâm trạng âu lo của tôi, Thẩm Băng Giao nói, tôi nhìn cô ta một cách kỳ lạ, dường như lập tức không quen biết cô ta. Vậy, tuy lời cô ta nói là giả, nhưng sao tôi nghe sao cứ giống như đang an ủi tôi vậy, tôi nói có gì không đúng à? Thẩm Băng Giao chú ý thấy ánh mắt tôi nhìn cô ta nên quay đầu hỏi. Không, không có gì, tôi cười, chỉ là đột nhiên nghe thấy cô biết an ủi người khác. Tôi có chút không quen. Quen dần đi, Thẩm Băng Giao nói xong, một tia cáu kỉnh hiện lên trên mặt. Trong thiên, huyền quan có rất nhiều đạo sĩ. Nếu như cậu thật sự muốn biết ý nghĩa của quẻ bói đó, không chừng chỗ đó có thể giúp. Những lời này của cô ta làm lòng tôi đột nhiên bừng tỉnh. Quả thực, đạo sĩ ở trong thiên huyền quan, cho dù thế nào thì bản lĩnh, cũng ghê gớm hơn tên thầy bói đó nhiều. Chắc chắc có người có thể mở thiên nhãn, hay là bây giờ chúng ta đi thiên huyền quan. Tôi lập tức nói. Thẩm Băng Giao lắc đầu. Cậu đã đồng ý ăn giao thừa với tôi. Nghe vậy tôi chỉ đành không làm nữa. Dù gì đi đến thiên huyền quan, cũng không vội đi lúc này. Những khách 30 Tết đến chùa Thừa Duyên dâng hương, chắc chắn là những tín đồ lương thiện chân thành. Đi một lúc, một lái xe tốt bụng nhìn thấy chúng tôi, biết chúng tôi muốn đi đến Cửu Long Trấn, bèn chủ động mời chúng tôi lên xe, tiện đường chở chúng tôi một đoạn. Tôi cũng thấy tiện nên cảm ơn rồi cùng Thẩm Băng Giao lên xe. Không đến một tiếng, chúng tôi đã đến Cửu Long Trấn. Bởi vì chuyện của Minh Quỷ, trong Cửu Long Trấn lúc này rõ ràng đã thiếu đi hương vị của đón Tết. Tuy nhà nhà đều đốt pháp, nhưng trên đường đến đây, tôi cứ cảm giác mọi người ở đây vô cùng lo lắng. Trên đường cái khắp nơi đều là những mắt xích vụn cùng bàn gỗ vụn vỡ tàn dư của hôm qua. Nhưng làm tôi thấy kỳ lạ là, Vu Thủ Hằng đã nói, Minh Quỷ sẽ xuất hiện dưới núi vào mỗi tối đầu và cuối năm. Nhưng tôi trên đường đến đây, không hề nhìn thấy bóng dáng đạo sĩ nào của thiên huyền quan. Tôi hỏi một người qua đường. Người đó nói với tôi, con niên thú đó không chỉ hoạt động mỗi ở Cửu Long Trấn. Các đạo sĩ của thiên huyền quan lúc này đã đi đến một thị trấn khác gần núi Long Quyết rồi. Nghe vậy, tôi hiểu ra, chỉ hy vọng con Minh Quỷ đó sẽ không nhân lúc này lại tìm đến đây. Tôi và Thẩm Băng Giao đến một quán cơm tốt nhất trong Cửu Long Trấn. Lúc mới rời khỏi huyện Tinh Thủy, Dư Thiên Hòa đưa cho tôi không ít tiền. Trong những ngày cuối năm này, tôi cũng không cần keo kiệt với bản thân, lập tức gọi một bàn đầy đồ ăn, chuẩn bị hưởng thụ, đồ ăn đã lên bàn. Thời gian cũng từ từ đến 4 giờ chiều, lúc tôi cầm đũa lên, chuẩn bị hưởng thụ đồ ăn ngon, sắc mặt Thẩm Băng Giao đột nhiên tái mét. Sao vậy, đồ ăn không ngon à? Tôi nhìn cô ta hỏi. Thẩm Băng Giao lắc đầu. Sắc mặt vẫn tái mét, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Hắn, đến rồi, cách chương.